Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thắng giả. Ferrari bên trên, Lâm Nhược Băng ngơ ngác nhìn này nhanh chóng thao túng Lam Phong. Trong đại não trống rỗng, như thế tốc độ tay, như thế biến hồ sơ tốc độ, như thế thao tác, đơn giản không phải người Lâm Nhược Băng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có ai tốc độ tay có thể đạt tới loại trình độ này. Lam Phong không để ý đến Lâm Nhược Băng ý nghĩ. Hiện ở trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải tại bánh xe bị hoàn toàn mài mòn xong trước đó chạy nhanh xuống núi. Cho nên hắn không ngừng mà gia tốc. Tận khả năng địa gia tốc cái gì 800 vạn trận đấu. Trực tiếp bị hắn ném đến sau đầu, cũng may còn lại đoạn đường đại bộ phận là xuống núi phòng nói. Hắn chỉ cần trưởng khống cũng may ít có thẳng tắp trên đường xe chạy là được. Về phần đường rẽ hắn có thể trực tiếp một đường trôi đi xuống dưới, suy suy suy tắm chạm mặt tới. Thanh Phong, nghe bánh xe ma sát mặt đất nhớ tới thanh âm. Lam Phong tựa như một lần nữa trở lại thời đại kia. Đêm ấy, trận đấu kia hồng sắc Ferrari giống như tại trên đường núi lao vụt thiểm điện. Giống như gào thét nộ long. Tấn Mãnh vọt tới trước, hỗn đàn. Đến xảy ra chuyện gì? Nhãn kính xà bên trong. Thiên Ca đối bộ đàm tức giận rít gào lên lấy. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì địa trả lời, cút ngay. Nhìn lấy tại dưới người mình bận rộn nữ tử. Thiên Ca trực tiếp một phát bắt được tóc nàng. Đưa nàng ném sang một bên qua. Gặp được loại này không biết vô pháp trưởng khống sự tình. Cả người hắn tâm đều loạn ầm. Bị Thiên Ca dạng này cậy mạnh quăng ra. Nữ tử cái trán nặng nề mà đụng ở một bên kính chắn gió bên trên. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn một bên kính chiếu hậu. Kinh hô tiếng thét chói tai từ nữ tử trong miệng truyền ra. Trời ạ, Thiên Ca, người màu nhìn kính chiếu hậu thảo làm sao có thể. Thiên Ca nhìn lấy kính chiếu hậu. Một mặt địa khó có thể tin. Giống như gặp quỷ, kính chiếu hậu bên trong. Bạo một cái lốp xe Ferrari giống như một đầu huyết sắc nộ long trực tiếp đối hắn đuổi theo mà đến. Hỗn đản, Thiên Ca miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên tay lái. Bỗng nhiên gia tốc, phải biết giờ phút này hắn tốc độ xe đã đạt tới 230 mã a. Đối phương bạo một cái lốp xe, làm sao còn có thể đuổi được đến? Đuổi kịp cắn lên. Trời ạ, cắn lên, ha ha, phát lão tử phát ha ha. Ai mẹ hắn nói lão tử 20 vạn trắng áp. Ha ha, phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh, truyền đến hưng phấn hò hét thanh âm. Không ít người như điên thẳng đến đặt cược chuyên khu mà đi, không được. Ta muốn mua Ferrari thắng. Ta muốn mua Ferrari, không có ý tứ. Hiện tại trận đấu đã đến sau cùng. Không thể xuống lần nữa, chú cút ngay. Ferrari trong phòng điều khiển. Lam Phong nhìn về phía trước lam sắc nhãn kính xà. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, nằm mơ. Lam sắc nhãn kính xà bên trong. Thiên Ca rốt cục khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy này cấp tốc đuổi theo Ferrari. Thiên Ca trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay lái, chân nhẹ phanh xe. Toàn bộ thân xe trực tiếp ngang trôi đi đứng lên. Hắn không chỉ có không để cho đường. Ngược lại ngăn chặn Lam Phong đường đi thảo. Lam Phong không lo được nhiều như vậy. Nổ bánh xe về sau muốn khống chế tay lái sở thụ đến lực cản cực lớn. Phải đổi hướng tới đường rẽ bên trong trôi đi căn bản cũng không khả năng. Giờ khắc này, hắn không chút nào do dự mà đối với lam sắc nhãn kính xà phần đuôi bánh sau đụng vào ầm. Thiên Ca chỉ cảm thấy thân xe chấn động. Cả người suýt nữa một cái lảo đảo. Đầu kém một chút nhi liền cúi tại trên tay lái, dẫn đến toàn bộ xe mất khống chế. Một mặt địa dữ tợn. Cái tên điên này. Ầm. Ferrari lại đụng vào, hỗn đàn. Thiên Ca miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử. Đối nàng giận dữ hét. Còn mẹ hắn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta ném mấy quả nổ bánh xe đinh ốc cho hắn nếm thử, lão tử muốn đem hắn lốp. Xe toàn bộ cho đinh bão. Nghe vậy, nữ tử kia nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nắm lên trên xe một bên sớm liền chuẩn bị tốt nổ bánh xe đinh ốc. Từ cửa sổ xe rơi xuống di động với tốc độ cao dưới. Lam Phong nhìn thấy Lam Sắc nhãn kính xà cửa sổ xe mở ra. Một cánh tay ngọc nhô ra đến. Rơi vãi ra một số lóe sáng đồ, vật nổ bánh xe đinh ốc a. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Biến hồ sơ ra tốc. Trực tiếp đối Lam Sắc nhãn kính xà đụng vào. Tuy nhiên Lam Phong tâm nhưng lại có một tia nghi hoặc hiện lên. Một màn này như có chút quen thuộc ầm. Khi Ferrari thân xe mở qua. Những cái kia bị vẩy ra nổ bánh xe đinh ốc vừa rồi rơi trên mặt đất, cái này hỗn đản. Thiên Ca sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Chính mình thật bị cái kia vô danh tiểu tử làm hạ thấp đi. Hắn trở về như thế nào tại cái kia thần bí tổ chức bên trong đặt chân. Thiên Ca gắt gao cắn răng nắm chặt tay lái không chịu biến nói. Đem Ferrari gắt gao ngăn chặn. Phía trước cũng là cái cuối cùng đường rẽ. Chỉ phải kiên trì, hắn liền thắng Ferrari trong xe. Lam Phong sắc mặt tái xanh, nhìn lấy một bên trên màn ảnh cho thấy xe cộ trình độ hư hại. Này bạo liệt lốp xe nhiều lắm là lại kiên trì không đến một phút đồng hồ thời gian liền sẽ từ thân. Xe chóc ra, đến lúc đó phiền phức liền đại. Đã ngươi không chịu để cho mở, như vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Phong ánh mắt trở nên cực độ băng lạnh lên. Trên cánh tay gân xanh nâng lên, bỗng nhiên đánh tay lái bánh xe nổ tung, biến đạo cực nan. Lần này Lam Phong dùng hết toàn lực, Ferrari đầu xe trực tiếp một bên. Từ Lam Sắc nhãn kính xà đuôi xe bỏ qua cho qua. Đầu xe hung hăng tại Lam Sắc nhãn kính xà trên thân xe phá một chút, suy suy kéo, Lam Phong cái. Này một cưỡng ép biến nói, trực tiếp đem Lam Sắc nhãn kính xà bước đến tiệt lộ. Thân xe không ngừng mà tại trên hàng rào ma sát, cái này tạp chủng. Thiên Ca thần sắc âm lãnh vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế dùng một chiêu này. Đã như vậy, vậy cũng trách không được ta. Lời nói rơi xuống, Thiên Ca trực tiếp theo trên tay lái một cái nút màu đỏ. Khí nitơ lò xo, khí nitơ gia tốc, khởi động, oanh. Theo Thiên Ca đè xuống cái kia nút màu đỏ, Lam Sắc nhãn kính xà đuôi khói quản bỗng nhiên phun ra bốn đạo lộng lẫy hỏa diễm. Cùng lúc đó Lam Sắc nhãn kính xà bên trên nổi lên một vệt hào quang. Một cỗ cự lực truyền đến. Bỗng nhiên đem Ferrari chấn khai, Lam Sắc nhãn kính xà giống như lao vụt hỏa tiễn. Trực tiếp đối phía trước xông ra ầm. Bị Lam Sắc nhãn kính xà chấn khai. Ferrari đầu xe suýt nữa đối hàng rào đánh tới. Còn tốt bị Lam Phong ổn định, tiếp tục trôi đi tiến lên. Tuy nhiên đi qua theo Lam Sắc nhãn kính xà va chạm, tốc độ ngược lại là giảm bớt không ít. Oanh, phía trước một tiếng cự đại tiếng nổ truyền đến, lại là khởi động khí nitơ hệ thống. Lam Sắc nhãn kính xà vọt thẳng phá hàng rào, đâm vào ven đường trên một cây đại thụ. Như thế tốc độ, lấy Thiên Ca thực lực càng vốn là vô pháp trưởng khống. Toàn bộ xe trực tiếp tắt máy bởi vì Lam Sắc nhãn kính xà an toàn phòng ngự biện pháp biến thái. Duyên cớ, Thiên Ca hai người cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng toàn bộ xe lại là mở bất động. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Chỉ có thể không cam lòng nhìn về phía Ferrari từ một bên vượt qua, trầm mặc một lát. Thiên Ca hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Phát gọi điện thoại dãy số. Bạch ca A. Hắc vụ cốc bên này xảy ra chuyện, ta cùng người đua xe thua bao nhiêu tiền? Trong điện thoại truyền đến lạnh lùng thanh âm, bọn họ tại sòng bạc đặt cược khu thắng hơn 7 triệu, tăng thêm cùng ta so thi đấu tiền đặt cược 800 vạn. Tổng tổn thất đại khái là 1.500 vạn, Thiên Ca hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, phế vật. Trong điện thoại truyền đến thanh âm tràn đầy phẫn nộ, một lát sau, hít sâu một hơi. Mang theo ngưng trọng thanh âm truyền ra, đem tiền cho bọn hắn, thả bọn họ đi. Thế nhưng là Bạch ca, đây chính là hơn 1.500 vạn. Thiên Ca trên mặt tràn ngập không cam lòng, theo ta nói xử lý. Trong điện thoại truyền đến không thể nghi ngờ thanh âm, sau đó trực tiếp cúp máy. Thiên Ca sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm trong tay điện thoại hung hăng đập xuống đất. Cái này hỗn đản, lão tử nhất định sẽ không để cho các ngươi tùy tiện cầm tới tiền. Hô, lái ra đường rẽ, nhìn về phía trước điểm cuối, lại nhìn xem lúc này thân xe tình huống. Lam Phong thật dài địa thư một hơi, cuối cùng chống đỡ xuống tới, rát tại sông ra đường rẽ trong nháy mắt. Lam Phong quả quyết địa đạp xuống phanh lại, xoẹt xẹt, xe tại lộ diện bên trên trượt một khoảng cách, cuối cùng vững vàng đứng ở điểm cuối bị ma sát đến biến hình súng lục thai đúng lúc gặp lúc này. Chóc ra, toàn bộ thép vòng đều bị ma sát đến không còn hình dáng khi Lam Phong theo Lâm Nhược Băng hai người lấy xe công tác trở về tới đỉnh núi lúc. Nghênh đón bọn họ là chói tai tiếng hoan hô theo tiếng hò hét. Lam Phong dùng hắn hành động theo biểu hiện thu hoạch được những người này tán thành phát sóng trực tiếp trên màn ảnh trả về để đó. Ferrari nổ bánh xe kinh hồn một màn kia, xe thần, xe thần, xe thần, tiếng hò hét, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, vang vọng toàn trường không ai từng nghĩ tới. Trước mắt người thanh niên này vậy mà đánh bại Hắc Vụ Cốc mạnh nhất xe Vương Thiên Ca. Hơn nữa là tại bánh xe nổ bánh xe tình huống dưới nếu như xe không có phát sinh nổ bánh xe. Nếu như ban đầu liền từ người thanh niên này điều khiển. Chỉ sợ Thiên Ca đem thua không có bất kỳ cái gì lo lắng a. Trong đám người, trước đó đang đặt cược khu dậy Lâm Nhược Băng đặt cược mấy người kia. Lúc này nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính nể cùng ngưỡng mộ khó trách. Gia hỏa kia mỗi lần đặt cược đều chuẩn như vậy. Nguyên lai gia hỏa này đã vậy còn quá mãnh liệt. Đơn giản cũng là xe thần, gỡ vốn. Gỡ vốn, rốt cục không cần lại cược đặt cược khu. Một người đàn ông tuổi trung niên cầm một đống lớn thẻ đánh bạc. Một mặt hưng phấn theo kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời xúc động. Vậy mà mang đến cho hắn dạng này kinh hỉ. Hắn áp đúng, thắng, huynh đệ, ta đi, người bảo trọng. Hắn xòe bàn tay ra. Một mặt cảm khái địa vỗ vỗ một bên thất hồn lạc phách nam tử bả vai. Sau đó đi thẳng đến quầy phục vụ thực hiện chuyển khoản đi ra đặt cược khu. Xa xa nhìn lấy một bên Lam Phong theo Lâm Nhược Băng. Trung niên nam tử trong lòng yên lặng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Hắn hồi vốn, rốt cục có mặt có thể trở về nhà. Không cần lại lang thang ở chỗ này nghe chung quanh reo hò tiếng hò hét. Lâm Nhược Băng cảm giác đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Bọn họ không chỉ có không có bởi vì nổ bánh xe mà ngã xuống sườn núi. Ngược lại còn thắng được trận đấu thắng lợi. Oanh, xe động cơ tiếng oanh minh vang lên. Lại là Thiên Ca ngồi xe công tác trở lại. Nhìn lấy này bị mọi người vây xem reo hò Lam Phong bọn người. Thiên Ca oán độc nhìn này cướp đi hắn hết thảy vinh dự Lam Phong liếc một chút. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trực tiếp trở lại chính mình phòng nghỉ. Cái này đáng chết hỗn đản. Ta muốn hắn đêm nay chết ở chỗ này, gọi các huynh đệ xua tan đám người. Sau đó gọi tất cả mọi người tại sòng bạc đặt cược khu tập hợp. Thiên Ca quay đầu nhìn một bên tiểu đệ liếc một chút, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, đi thôi. Chúng ta cũng cần phải qua bắt chúng ta nên đến đồ, vật. Lam Phong quay đầu nhìn một bên Lâm Nhược. Băng liếc một chút, mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, được. Lâm Nhược Băng nở nụ cười nói ra. Buổi tối hôm nay thật sự là quá kích thích. Kích thích có chút quá mức giường nhưng nghĩ đến cái gì? Lâm Nhược Băng quay đầu tò mò hỏi. Đúng, Lam Phong, người lúc đó thật không phải đi đặt cược. Cái này thật đúng là không phải. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cười lắc đầu cùng lúc đó. Một tên đầu quấn lấy băng vải trung niên từ tiếp vào điện thoại sau mang theo một đám thương binh. Hướng về đặt cược khu tiến đến nếu như Lam Phong theo Lâm Nhược Băng ở chỗ này lời nói. Nhất định có thể nhận được đám người này đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.